Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đăng cơ đại điển, thánh chủ đăng cơ, không thể coi thường, liền trong thế tục đế vương đăng cơ, cũng phải có rườm rà tới cực điểm hàng loạt lễ nghi. Làm Thương Lan đại lục kẻ thống trị, thánh địa thánh chủ, những này quá trình làm thế nào có thể đơn giản. Diệp Hiên bản thân đối với cái này ngược lại là ôm thái độ thờ ơ. Đối với hắn mà nói, càng là đơn giản càng tốt. Nhưng Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo bọn người sẽ đáp ứng thế nào? Bởi vậy Diệp Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm một lần con rối. Đăng cơ trước đầu tiên là một trận thật lớn tế thiên nghi thức. Quá trình này so với lúc trước trở thành phong hào vương giả lúc, muốn càng thêm long trọng. Quá trình cũng càng vì rườm rà. Tế thiên về sau, lần nữa tiến hành tế tổ. Bất quá Diệp Hiên đã cùng Diệp Vô Đạo thương lượng qua. Cái này trình tự chờ hắn trở lại Diệp gia về sau, cùng một lần nữa bổ sung. Bởi vậy lần này ngược lại là bớt đi tương đối lớn thời gian. Sau đó chính là cùng thế tục vương triều một dạng, cùng đại xá thiên hạ. Một chút bị thánh địa truy nã vũ tu cũng sẽ đạt được ân xá. Đương nhiên cơ hội này đối với những cái kia đắc tội qua thánh địa vũ tu mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Dù sao mỗi một cái thánh chủ cũng là sinh tử cảnh vương già. Bọn hắn tại vị ít nhất cũng phải có mấy trăm hơn ngàn năm. Bởi vậy đại xá thiên hạ loại cơ hội này, thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Hiên xá lệnh vừa ra, thiên đạo thệ ngôn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên, người người có thể nghe. Những cái kia bị truy nã, bốn phía ẩn núp vũ tu nhóm nhau nhau vui đến phát khóc. Đại xá thiên hạ cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Dù là lúc trước những cái kia vũ tu, cùng thánh địa nào đó chết mối thù, thiên đạo thệ ngôn phía dưới cũng sẽ xá miễn tội của bọn hắn đi. Từ nay về sau, thánh địa khó lường lại truy cứu những người này chịu tội, trừ phi bọn hắn tái phạm. Quá tốt rồi, dòng dã 100 năm. Lúc trước cũng là bởi vì đắc tội một cái lưu ly thánh địa phổ thông đệ tử, Tà Lục Văn Dũng bị buộc bốn phía ẩn núp, qua 5 năm tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Bây giờ cuối cùng đều đi qua. Ô ô ô, ta có thể trở về nhà. Không biết trong nhà đã hoàn hảo, vợ ta nhi có thể mạnh khỏe. Quá lâu, lâu ta đều đã nhớ không rõ chạy trốn bao nhiêu năm. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Cảm tạ mới thánh chủ, để cho ta Ninh Hưng có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Ngày sau ta chắc chắn thề sống chết thần phục mới thánh chủ. Nếu có ai dám đối mới thánh chủ lòng mang ý đồ xấu, đừng trách ta không khách khí. Vô số vũ tu hoặc vui đến phát khóc, hoặc cảm khái mãi thôi. Còn có âm thầm thề thần phục Diệp Hiên các loại. Trận này đại xá thiên hạ tiến hành, để cho Diệp Hiên thu nạp vô số người tâm, nhất là những cái kia có thể đào thoát thánh địa nhiều năm truy sát người. Không có chỗ nào mà không phải là người mang tuyệt kỹ, tu vi sâu xa, những người này tuy nhiên trước kia cùng bị thánh địa truy nã, nhưng rất lớn một bộ phận cũng chỉ là bởi vì đắc tội thánh địa. Đến cũng không phải là thật phạm vào bao lớn tội nghiệt. Hôm nay đã sớm qua đủ loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai đào vong thời gian. Bọn hắn đối với Diệp Hiên cái này tân nhiệm thánh chủ đại xá thiên hạ tiến hành, tự nhiên cảm kích vạn phần. Đại xá thiên hạ về sau chính là hàng loạt rườm rà giao tiếp lễ nghi. Đây là bởi vì Bạch Vũ thoái vị, Diệp Hiên kế vị, tương đương với mới lão thánh chủ giao thế. Bởi vậy cái này trình tự ắt không thể thiếu. Tại Kính Nguyệt Hoàng cung cảnh chứng kiến dưới sự chân vũ thánh địa tiền nhiệm thánh chủ Bạch Vũ thoái vị, mà mới thánh chủ người mới chính thức kế vị. Từ đó chân vũ thánh địa đi vào Diệp Hiên thời đại. Bạch Vũ sử dụng niên hiệu Kinh Tiêu, cũng hết hạn đến Kinh Tiêu năm 380, mà Diệp Hiên mới niên hiệu, cũng đã định dưới sự đó chính là hắn lúc trước trở thành phong hào thánh tử lúc Thanh Liên phong hào, bất quá Thanh Liên cái này niên hiệu cũng phải chờ tân xuân tháng riêng thời điểm mới có thể chính thức đăng trang, đến lúc đó liền sẽ cải nguyên Thanh Liên nguyên niên. Chân Vũ Thánh Địa bên này giao tiếp nghi thức xong thành về sau, liền đến phiên Diệp Hiên tại Lưu Ly Thánh Địa nghi thức lên ngôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,